Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15. Kinh ngạc thiết tượng, lên tới cấp 4 Lý Minh, hiện tại rốt cuộc biết mấy cái trang bị diệu dụng, cũng biết nhân tộc người chơi tại mỗi lần thăng cấp về sau, hệ thống điểm bình quân phối thuộc tính là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần thăng cấp, hệ thống đều sẽ cho hắn tự động phân phối 2 điểm thuộc tính giá trị. Mà lại quả nhiên là trung thực, dựa theo bình quân con đường phát triển lại tự động thêm điểm. Lên tới cấp 2 lúc, hệ thống cho hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn mỗi người tăng thêm 1 điểm. Đợi đến cấp 3 thời điểm, nhưng lại cho hắn thể chất cùng trí tuệ các tăng thêm 1 chút. Đến cấp 4 thời điểm, lại cho hắn lực lượng cùng trí tuệ các tăng thêm 1 điểm. Hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì quy luật. Bất đắc dĩ Lý Minh chỉ có thể ở luyện cấp lúc thông qua kêu gọi khí nói chuyện riêng Phạm Hoa, hỏi thăm phương diện này tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Biết được Lý Minh đã nhanh lên tới cấp 4, Phạm Hoa một trận khen ngợi sau làm ra giải thích. Đây là bởi vì các người chơi bây giờ còn chưa có lựa chọn nghề nghiệp duyên cớ. Hệ thống tự động thêm điểm cũng là tất cả thuộc tính đều muốn bao đồng mọi mặt. Một khi các người chơi tuyển định chiến đấu nghề nghiệp về sau, người chơi mỗi lần thăng cấp thời điểm, hệ thống tự động thêm điểm liền sẽ dựa theo nghề nghiệp con đường phát triển, bắt đầu chính thức điểm bình quân phối. Nói cách khác, chỉ cần Lý Minh lựa chọn chiến sĩ, cái kia hệ thống liền sẽ không lại cho hắn gia trì trí tuệ điểm số. Minh bạch tình huống Lý Minh, cái này mới an tâm không ít. Xuyên qua mới đai lưng, hắn tiếp tục cùng tân thủ thôn trưởng đối thoại. Ngươi là dũng cảm tiểu hòa tử, nhưng là khoảng cách thành vì một cái chính thức chiến sĩ còn cần rất nhiều khảo nghiệm. Tiếp đó, ngươi đi thôn trang phía đông nam, ở nơi đó có vô số chó điên chó hoang du đáng. Bọn họ có phi thường cường hãn lực công kích, đi giết chết bọn họ, cầm tới 10 cái hoàn chỉnh hoa đuôi chó lại đến gặp ta. Thôn trưởng khẽ cười nói, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động tân thủ nội dung chính tuyến chiến sĩ lịch luyện. Thôn trưởng yêu cầu ngài tiến về thôn trang phía đông nam, tìm kiếm điên cuồng chó hoang, giết chết bọn họ cũng thu hoạch được 10 căn hoàn chỉnh cái đuôi. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm cộng 80, đồng tệ cộng 1, tân thủ miếng lót vai 1 kiện. Theo thôn trưởng hạ đạt nhiệm vụ, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái mới hệ thống nhắc nhở. Đã chậm rãi quen thuộc trò chơi nhiệm vụ hắn, liền lập tức kết thúc đối thoại nội dung cốt truyện, quay người nhanh chóng hướng về đường đi miệng đi đến. Hiện tại trong thôn trang người chơi số lượng thực sự quá to lớn, muốn nhanh chóng hướng về đến phía trước, thời gian nhất định phải bắt càng chặt một số. Nhanh chóng hướng về quá dài đường phố, đi qua hai bên từng tòa hệ thống công trình kiến trúc, còn có không ít tân thủ thôn NPC. Bên trong không ít NPC đỉnh đầu đều lóe sáng lấy nhiệm vụ biểu tượng, biểu thị có nhiệm vụ mới có thể tiếp nhận. Nhưng Phạm Hoa nhắc nhở qua, tân thủ thôn nhiệm vụ trừ thôn trưởng chỗ đó nội dung chính tuyến nhất định phải toàn bộ hoàn thành. Nói nhiệm vụ phần lớn là đưa tin hoặc là tìm kiếm đồ vật chờ một chút nhàm chán nhiệm vụ. Khen thưởng cũng bất quá là một số điểm kinh nghiệm cùng đồng tệ. Đại không còn có một số trang bị khen thưởng, thực sự không có lãng phí thời gian tất yếu. Cho nên Lý Minh một mực chịu đựng hiếu kỳ, không có đi cùng bất luận cái gì NPC đối thoại. Nhưng khi hắn chạy qua phố dài, trước mắt thì sẽ tiến vào khác một bên đường đi chỗ ngoặt, vọt thẳng hướng tân thủ thôn cửa lớn thời điểm, đường đi góc rẽ một tòa kiến trúc vật trước, đứng vững một cái khôi ngô bóng người, đỉnh đầu lóe sáng nhiệm vụ biểu tượng, nhất thời hấp dẫn hắn chú ý lực. Đây là trên đường dài cái cuối cùng có thể tiếp nhận nhiệm vụ NPC. Dáng người như là to như cột điện, gánh lấy một thanh to lớn truy sát lớn, Trên đỉnh đầu thiết tượng Lý Đại tên phía trên, một cái kim sắc dấu chấm hỏi lóng lánh quang mang. Dù sao chuyển qua góc phố muốn theo thiết tượng Lý Đại bên người đi qua. Lý Minh liền nhích tới gần, thử thăm dò cùng hắn đối thoại. Đã đối phương là thiết tượng, tiếp vào hắn nhiệm vụ, nói không chừng có thể thu hoạch được vũ khí khen thưởng. Thay đổi trong tay chuôi này nhẹ nhàng kiếm gỗ, có vẻ như tiệm thợ rèn vốn chính là bán ra vũ khí chỗ. Bởi vì hắn Lý Minh hiện tại lên tới cấp 4, tân thủ thôn rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ đều trục vừa mở ra. Lại thêm trên người có điểm đồng tệ, để hắn không kịp chờ đợi muốn đổi đi trong tay thanh này lực công kích rất kém cỏi kiếm gỗ. Coi như tiếp không đến nhận chức vụ, nhìn xem có cái gì vũ khí mới cũng được. Tôn kính thiết tượng đại thúc, ngài nơi này có gì cần ta giúp đỡ địa phương a? Lý Minh tới gần Khôi Ngô đại hán, trong miệng cung kính hỏi, nguyên lai là Minh Minh Bạch Bạch a, ngươi đến vừa vặn, đại thúc hiện tại chính gấp đâu? Ta vài ngày trước đi ngoài thôn thu thập khoáng thạch, không nghĩ tới lại đem ta gia truyền kìm sắt rơi mất. Không có kìm sắt, ta hai ngày này đều không có cách nào làm việc cho tốt. Nếu như ngươi ra thôn lời nói, có thể hay không giúp đại thúc tìm về cái kia cái kềm sát. Thiết tượng Lý Đạt sầu mi khổ kiểm nói ra. Ếch, quả nhiên là tìm vật nhiệm vụ. Lý Minh trong lòng im lặng. Phạm Hoa không có nói sai. Tân thủ thôn chi nhánh nhiệm vụ thật sự là không có đi làm tất yếu. Bất quá bây giờ như là đã mở ra nhiệm vụ đối thoại. Xem trước một chút khen thưởng thế nào. Dù sao cũng muốn ra thôn. Có thể tìm tới thì giúp hắn một chút. Tìm không thấy cũng coi như. Đại thúc, ngài kìm sắt rơi ở phương hướng nào? Ta từ nơi đó đi qua lời nói liền giúp ngài cẩn thận tìm một cái. Lý Minh nói ra, quá tốt, đa tạ ngươi tiểu hòa tử. Nếu như ngươi đi tồn tại phía nam tới gần chân núi vị trí, có thể muốn giúp ta nhìn kỹ một chút phụ cận tình huống. Riêng là chân núi đám kia phong cuồng hầu tử, nói không chừng ta kìm sắt thì trong tay chúng. Thiết tượng Lý Đạt hưng phấn nói ra, đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài có tiếp nhận hay không thiết tượng Lý Đạt thỉnh cầu? Giúp hắn tìm về rơi mất kìm sắt. Tiếp nhận, Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn, dù sao là thuận tay nhiệm vụ, kết thúc không thành cũng không có trừng phạt. Quá tốt, ngươi là không tệ tiểu hòa tử, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ đại thúc tìm về kim sát, đại thúc nhất định đưa ngươi một kiện tiện tay vũ khí. Thiết tượng Lý Đạt cười vung tay lên, màu trắng ánh sáng bay về phía Lý Minh trước người. Đinh, hệ thống. Chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công tiếp nhận thiết tượng nhắc nhở. Thiết tượng Lý Đạt thỉnh cầu ngài tiến về thôn trang phía nam chân núi, tìm kiếm được hắn rơi mất tổ truyền kim sát. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm cộng 60, đồng tệ cộng 1, tân thủ vũ khí 1 kiện. Minh Bạch đại thúc, ta tận lực giúp ngài tìm tới kim sát. Lý Minh phất tay đánh bay tin tức. Quay người vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, trong lòng của hắn nghĩ đến bao khỏa bên trong khối kia thần bí tượng thần lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài tên thì kêu tượng thần, mà lại hệ thống thuộc tính cũng giới thiệu rất rõ ràng. Yêu cầu tân thủ thôn công tượng sư đạo sư chỗ đó mới có thể hiểu rõ tình huống. Nhưng hiện tại cái này thiết tượng Lý Đạt, nói rõ cũng là công tượng sư NPC. Đem lệnh bài cho hắn nhìn xem, nói không chừng có thể sớm thu hoạch được một số hữu dụng tin tức. Đại thúc, ta chỗ này còn có một cái đồ vật, không biết ngài phải chăng nhận thức. Lý Minh đã thở ra bao khỏa, cầm lấy một khối lệnh bài màu vàng óng đưa tới đối phương trước mắt. Cái gì? Đây là vật gì? Tiểu hỏa tử, nhanh cho ta xem một chút. Thiết tượng Lý Đạt phản ứng cũng thực để hắn mừng rỡ trong lòng. Thực Lý Minh cũng không biết, tại linh giới cùng một số nó game giả lập bên trong, giống thiết tượng Lý Đạt thấp như vậy, cấp NPC. Trừ tiếp nhận nhiệm vụ lúc lại cùng các người chơi đối thoại bên ngoài. Bình thường là sẽ không cùng các người chơi nói chuyện phiếm tán gẫu. Trừ nhiệm vụ bên ngoài, hắn thêm một cái chữ cũng sẽ không cùng các người chơi nói chuyện phiếm. Thế nhưng là cũng bởi vì Lý Minh cái này tấm lệnh bài. Cái này NPC biểu hiện ra không giống bình thường tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.